Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 563, góc truyện audio.com. Vậy sao, như vậy chính là kẻ kia vô năng mà thôi. Thần Ly diện vô biểu tình trà đạp một thoáng, khiến cho A Quang một mặt như ăn phải ruồi. Ngươi đừng nói như vậy, nếu như kẻ kia chính là người mà ngươi yêu, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện để nàng tới bên cạnh ngươi đúng không? A Quang sắt thép mà đay nghiến Thần Ly. Điện hạ, đừng nói với ta ngươi sẽ không để người ngươi yêu tới gần ngươi chứ. Người ta yêu, Thần Ly chớp mắt trong đầu xoẹt qua một mảnh màu đỏ xinh đẹp lại diễm lệ. Hắn tự hỏi một chốc, sau đó chắc nịch ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nói, nàng sẽ không. Và ta cũng có đủ năng lượng để đảm bảo điều đó. A Quang trong phút chốc nội thương, cảm giác bản thân bị ném vào mặt một đĩa thức ăn cho chó túi hoắc bực mình quay. Đầu không nói thêm về chủ đề này nữa. Như vậy, câu chuyện tình phản bội bi đát kia thì có liên quan gì tới huyết ước của ta? Chấm, Thần Ly kéo lại trọng tâm của câu chuyện, nhắc tới đây, trong mắt A Quang hiện lên một tia đắc ý, hắn cười gằn mang theo một vẻ thản nhiên cùng thỏa mãn, còn làm sao, người kia làm sao có thể để cho tên đó như ý nguyện hồi sinh được nàng ta chứ? Ta, à, hắn dùng toàn bộ thần lực cuối cùng, cùng với năm thần vật của năm tên thần linh phong ấn cửa tử của thần chi đại lục lại bằng một cái huyết ước, dùng huyết ước ngăn chặn linh hồn nàng ta mãi mãi cũng không thể đi tới thế giới này, một khi huyết ước vẫn còn tồn tại, đừng bao giờ mơ tưởng tới việc hồi sinh lại nàng ta. Chấm chấm, phong ấn cửa tử, Thần Ly giật giật khóe miệng, nói vậy huyết ước là một cái phong ấn sao? Đúng vậy, điện hạ thật thông. Minh, A Quang ba phải cười cười. Năm thần vật chính là của năm vị thần đỡ đầu của năm đại hoàng tộc các người, bởi vì dùng năm thần vật đó làm vật dẫn của khế ước cho nên khế ước được duy trì dựa vào huyết mạch mỗi đời của các người. Khế ước này cần phải duy trì từng đời, cho nên hắn lựa chọn năm gia tộc có huyết mạch thần linh, với lực sinh tồn và năng lực mạnh mẽ, đảm bảo cho năm gia tộc tồn tại và phát triển lâu đời, kéo dài khế ước mãi mãi. Cách chương,